vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 316, liên minh thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục nhìn đến phá hư thần quá khứ. Hắn tên thật gọi Tằng Nghiêu. Tâm trí dừng lại tại 3 tuổi. Tại Tằng Nghiêu sâu trong thức hài, có màu đen điểm lấm tấm. Trần Mục tỉ mỉ quan sát, phát hiện đó là cổ trùng. Cổ trùng chính đang ngủ say. Tằng Nghiêu bị cổ trùng khống chế. Thanh trừ cổ trùng, liền có thể giải trừ Tằng Nghiêu bị khống chế trạng thái. Hắn cũng có thể sẽ mất khống chế. Trần Mục trước ngưng tụ kim sắc ấn ký. Hắn đem ấn ký phong tồn tại Tằng Nghiêu thể nội. Sau đó dự định thanh trừ cổ trùng. Muốn thử xem có thể hay không cứu trở về đứa nhỏ này. Nếu như mất khống chế, cũng chỉ có thể phong ấn hắn. Công tác chuẩn bị làm tốt về sau, Trần Mục niệm lực ngưng tụ thành lưỡi kiếm, nhẹ nhõm chém giết cổ trùng. Không có hạn chế, Tằng Nghiêu ý thức đang từ từ khôi phục. Không bao lâu, Tằng Nghiêu mí mắt đang nhảy nhót, trong miệng lặp lại lẩm bẩm một câu: "Mẫu thân, phụ thân, tỷ tỷ, A Nghiêu không muốn rời đi các ngươi. Ta không muốn tu tiên." Đây là Tằng Nghiêu bị Thái Thượng Tiên Cung cường giả lừa gạt đi tu tiên thời điểm. Phía sau trí nhớ đều bị Trần Mục xóa đi. Hy vọng hắn có thể tại 3 tuổi năm đó bắt đầu lại từ đầu. Tằng Nghiêu phụ mẫu nghe nói hắn có tư cách tu tiên, vui vẻ ghê gớm. Bọn họ biết về sau khả năng không cách nào lại gặp, vẫn như cũ lựa chọn tiễn hắn đi. Hô, Tằng Nghiêu bỗng nhiên hô hấp. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Mắt trong mang theo mê mang. Đây là nơi nào? Trần Mục mặt mỉm cười, nói khẽ: "A Nghiêu, không cần khẩn trương. Nơi này nguyên lai là Thái Thượng Tiên Cung. Hiện tại chẳng mấy chốc sẽ biến thành Quang Minh Thành." Tằng Nghiêu nhìn về phía Trần Mục. Có thể là hắn hô A Nghiêu nguyên nhân. Không hiểu có chút thân cận. Người biết ta, người có thể hay không tiễn ta về nhà? Mới quen, bất quá ta có thể đưa ngươi trở về. Trần Mục mặt mỉm cười. Tằng Nghiêu trong mắt tràn đầy cảm kích. Hắn nhìn lấy thân thể của mình, cảm giác được lạ lẫm. Sở sở, muốn hay không cùng chúng ta tiến về Vũ Châu phía đông nhìn xem? Trần Mục cười hỏi. Sở sở dịu dàng nói: "Tốt lắm, Kim Thiền đang siêu độ vong hồn." Trần Mục liền để băng thanh đi theo, để tránh trên đường gặp phải nguy hiểm. Thần thuyền tại hư không xuyên thẳng qua. Tằng Nghiêu ngồi xếp bằng, hắn khổ người vô cùng rắn chắc. Sở sở ở trước mặt hắn lộ ra phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. "Người tên gì nha? Người trong thôn đều gọi ta A Nghiêu." Tằng Nghiêu cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Trần Mục nhìn hắn động tác này, không khỏi nhớ tới nhị ca, nhịn không được cười khẽ. "Ta gọi Sở sở, nàng là băng thanh tỷ tỷ, đại ca ca là lão đại của chúng ta." Sở sở mang trên mặt cười ngọt ngào. Tằng Nghiêu cùng sở sở, một cái xem ra rất ngu ngốc, một cái xem ra rất yếu. Băng thanh lại không có xem nhẹ bọn họ, thậm chí cảm giác bọn họ so Trần Mục nguy hiểm hơn. "Hắn là lão đại." Tằng Nghiêu cái hiểu cái không gật đầu. Sở sở thanh thúy nói: "Đại ca ca tốt nhất rồi, thường xuyên cho ta làm ăn ngon." Tằng Nghiêu nhiệt tình nói: "Sở sở, đến nhà ta, ta để tỷ tỷ làm cho ngươi ăn ngon." "Tốt lắm." Sở sở vui vẻ gật đầu. "A Nghiêu ca, ngươi so đầu chọc tiểu ca ca thú vị nhiều." "Hắc hắc." Tằng Nghiêu gãi đầu một cái. Trần Mục để sở sở mang Tằng Nghiêu đến trong khoang thuyền thanh tẩy thân thể, còn để băng thanh cho Tằng Nghiêu làm y phục. Băng thanh mặt đen lên. Hắn đường đường đại thần, không nghĩ tới luân lạc tới làm quần áo cấp độ. Không bao lâu, Tằng Nghiêu hướng rửa sạch sẽ. Hắn không thích tóc dài, liền cắt thành đầu đinh. Băng thanh cho hắn làm thân phục màu đỏ, sau khi mặc vào xem ra rất tinh thần. Hôm sau, sáng sớm, bọn họ đến Vũ Châu phía đông. Tằng Nghiêu trở lại trước kia chỗ ở, nơi này theo thôn xóm biến thành thành trấn. "Nơi này là gia hương ngươi, quảng cáo. Nhà ở đâu của ta?" Chấm. Tằng Nghiêu nhìn về phía ngoài thành núi xanh. Ngọn núi kia nhìn rất quen mắt, thế mà trong thành cảnh tượng hắn đều không nhớ rõ. "Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi ở đâu?" Trần Mục an ủi. "A Nghiêu, Ngươi rời nhà quá lâu. Bọn họ đã rời đi. Sẽ không. Sẽ không. Tằng Ngưu đột nhiên tức giận dậm chân. Thần thuyền chấn động. Sắp tan ra thành từng mảnh giống như. Hắn nếu như mất khống. Hậu quả rất đáng sợ. Sở Sở kéo hắn một cái ống quần. A Ngưu ca. Ngươi không nên gấp gáp. Còn có đại ca ca. Lão đại. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới người nhà của ta. Chấm. Tằng Ngưu trên mặt lăn lộn nước mắt. Trần Mục dẫn hắn tới nơi này. Thì là muốn cho hắn tận mắt thấy Thương Hải Tang Điền trở nên xấu. Hắn lắc đầu. A Ngưu. Nhìn xem ngươi bây giờ thân thể. Ngươi ngủ say nhiều năm. Bọn họ đã rời đi nhân gian. Tằng Ngưu nhìn lấy thân thể của mình. Khó có thể tin. Sở Sở lôi kéo hắn ống quần. Nói khẽ. A Ngưu ca. Người nhà của ngươi khẳng định sẽ tại trời nhìn lên ngươi. Ngươi phải thật tốt sống sót. Mang lấy bọn hắn chờ đợi. Đừng cho bọn họ thất vọng. Trần Mục nhìn lấy nói chuyện ôn nhu Sở Sở. Cảm thấy nàng rất hiểu chuyện. Băng Thanh nhìn chằm chằm Tằng Ngưu. Sợ hãi hắn đột nhiên bạo tẩu. Phá hư thần lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tằng Ngưu ngồi xổm ở thần thuyền phía trên. Mặt mũi tràn đầy khổ sở biểu lộ. Sở Sở đưa tay sờ sờ khuôn mặt của hắn. Về sau Sở Sở chơi với ngươi. Trần Mục bình tĩnh nói. Các ngươi đi theo ta. Nghe vậy, Tằng Ngưu cùng Sở Sở theo Trần Mục đi vào thành trấn trung gian trạch viện từ đường. Nơi này thờ phụng tăng gia tổ tiên. Trong đó còn có Tằng Ngưu phụ thân. Tại trong đình viện có viên cao trăm trượng cổ mộc. Tại toàn bộ thành trấn đều lộ ra đặc biệt. Trần Mục đi vào dưới cây. Nơi này, ngươi cảm giác quen thuộc sao? Không có ấn tượng. Tằng Ngưu lắc đầu, nghĩ không ra. Trần Mục bình tĩnh nói. Cây này, là tỷ tỷ của ngươi cùng một chỗ gieo xuống. Là gốc cây kia. Tằng Ngưu trừng to mắt. Hắn nghĩ tới biến hóa của mình. Còn có cây này biến hóa. Cảm giác trôi qua rất lâu thật lâu. Trần Mục nâng lên tay trái. Lòng bàn tay đưa ra màu tím luân hồi nhãn. Hắn muốn cưỡng ép hình chiếu ra trước kia hình ảnh. Chung quanh xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Cái này tòa đình viện có rất nhiều người đến qua. Đều là để lễ tế tổ tiên. Trần Mục muốn tái hiện rất nhiều năm trước hình ảnh. Hắn chỉ có thể mượn nhờ trấn thiên ấn. Rất nhanh, trong đình viện xuất hiện bùn đất xây thành tiểu viện tử. Tằng Ngưu hưng phấn nói. Tỷ tỷ, trong viện có ghim viên thịt đầu thiếu nữ. Nàng ngay tại dệt vải. Không biết A Ngưu còn nhớ hay không cho chúng ta. Hy vọng hắn có thể trở thành lợi hại tu tiên giả. Dáng người cương tráng trung niên chống đỡ củi lửa về nhà. Tiểu Lan, yên tâm đi. A Ngưu cái kia em bé tuy nhiên đần. Nhưng chắc chắn sẽ không quên chúng ta. Chấm, cha. Tằng Ngưu đưa tay lại không cách nào đụng vào bọn họ. Hắn có thể cảm giác được. Cái kia chính là nhà của hắn người. Trong viện còn có trung niên phụ nhân tại phơi quần áo. Không biết A Ngưu cái gì thời điểm trở về. Mẫu thân. Tằng Ngưu dáng người khôi ngô. Lúc này lại nước mắt rơi như mưa. Sở Sở cũng theo dụi dụi con mắt. Trong viện cảnh tượng biến hóa rất nhanh. Tằng Ngưu nhìn thấy người nhà một đời. Tăng gia bởi vì Tằng Ngưu bị Thái Thượng Tiên Cung mang đến tu tiên. Bọn hắn một nhà cũng được sống cuộc sống tốt. Mà lại về sau còn sinh hai đứa bé. Toàn bộ thành trấn đều không khác mấy là Tằng Ngưu hậu bối. Trần Mục có chút mỏi mệt. Hắn thu hồi luân hồi nhãn. Sử dụng loại thủ đoạn này. Cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. May mắn hắn thăm dò chính là người bình thường. Nếu như thăm dò cường giả. Rất có thể bị phản phệ. Băng Thanh đối Trần Mục càng phát bội phục. Hắn vậy mà có thể thăm dò quá khứ năm tháng chuyện phát sinh. Liền xem như chí tôn đều không thể thăm dò. Có thể tại bên trong dòng sông thời gian nhìn ra xa. Đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Tằng Ngưu khóc khóc đột nhiên té xỉu. Trần Mục đem hắn mang về thần thuyền nghỉ ngơi. Phân phó Băng Thanh chiếu cố. Sau đó đường cũ trở về Vũ Châu vùng phía Tây. Trần Mục xếp bằng ở Bồ Đề đạo đài phía trên tu luyện. Hắn tại vững chắc cảnh giới. Cảm ngộ đại đạo. Thần thuyền trở lại Vũ Châu vùng phía Tây lúc. Quang Minh Thành đã đơn giản quy mô. Tu tiên giả tu kiến tốc độ thật nhanh. Trần Mục tự mình thiết kế Quang Minh Thần Miếu, sau đó giao cho Ngô Lôi, để hắn phải bảo đảm chất lượng. Kim thiền siêu độ hết vong linh, hắn bưng lên kim bát, bên trong kim sắc tiểu xà biến đến tinh thần. Trần Mục tìm tới kim thiền, tiểu hòa thượng, trên thuyền có đứa bé gọi A Nghiêu, làm phiền ngươi quản giáo, hy vọng hắn có thể theo ngươi làm người tốt. Được, kim thiền sảng khoái đáp ứng. Trần Mục cảm thấy trong những người này kim thiền có thể dựa nhất, mà lại hắn vô dục vô cầu. Ban đêm thời điểm, Tằng Nghiêu tỉnh lại, Sở Sở chính dựa vào bên giường ngủ, kim thiền xếp bằng ở cách đó không xa. Dạng này ấm áp hình ảnh để lòng hắn an. Trần Mục nhìn đến A Nghiêu trạng thái ổn định, không có dấu hiệu bùng nổ, hắn cũng có thể an tâm tu luyện. 7 ngày sau, Trần Mục chung quanh ánh sáng tràn ngập. Quang Minh Thành đã xây không sai biệt lắm, nhưng là chỉ có thành trì còn chưa đủ, còn muốn có bách tính. Trần Mục mở mắt ra, hắn gọi tới Ngô Lôi. Quang Minh Thành xây rất không tệ, chỉ có to lớn thành trì còn chưa đủ. Các ngươi đi mời thôn dân phụ cận, nhớ kỹ, không thể ép buộc bọn họ đến Quang Minh Thành. Tuân mệnh, Ngô Lôi lập tức đi làm. Trần Mục nhìn lấy nơi xa, Sở Sở bắt chéo hai chân, nàng ngồi tại A Nghiêu trên bờ vai, chỉ huy hắn giúp đỡ vận chuyển xây thành dùng vật liệu đá. Nhìn đến bọn họ mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ, Trần Mục tâm tình khoái trá. Hắn chuẩn bị tiến về Tử Vi Động Thiên. Hư Ảnh, người theo ta đi. Viêm Sát, người phụ trách đốc công. Băng Thanh, chiếu cố tốt bọn họ. Vâng, ba vị đại thần lần lượt gật đầu. Bọn họ mặc dù là bị ép phục tùng mệnh lệnh, nhưng đối Trần Mục vẫn tương đối công nhận. Trần Mục mang theo Hư Ảnh tiến về Vũ Châu phía Bắc. Hôm sau, trạng vạng tối, Trần Mục đến Tử Vi Động Thiên. Tử Vi Động Thiên động chủ Liễu Tố, tự mình chỉ huy Tử Vi Động Thiên tinh anh tiểu bối trước tới đón tiếp. Hoan nghênh hai vị đạo hữu, mau mời tiến. Liễu Tố nhiệt tình mời Trần Mục bọn họ. Trần Mục chắp tay đáp lễ, làm phiền các vị. Liễu Tố mang theo Trần Mục bọn họ đi vào Tử Vi Động Thiên. Bên trong tiên khí lượn lờ, mặc dù so ra kém Thái Thượng Tiên Cung, nhưng cũng là nhân gian tiên cảnh. Tại Tử Vi Động Thiên quảng trường, đã làm tốt liên minh công tác chuẩn bị. Chỗ đó có cổ mộc điêu khắc bàn tròn, xem ra rất thích hợp hội nghị. Liễu Tố cùng Trần Mục vừa đi vừa nói. Liễu tiền bối, xin hỏi Vũ Châu thế lực đều là như thế nào phản ứng? Trần Mục khẽ cười nói. Liễu Tố cũng không có giấu giếm. Vũ Châu chủ yếu đại thế lực còn có 6 nhà, trừ Tử Vi Động Thiên bên ngoài. Chỉ có 2 nhà rõ ràng tỏ thái độ muốn gia nhập liên minh. Trần Mục cũng nghĩ qua. Vừa mới bắt đầu liên minh thế lực số lượng rất ít. Đây đều là hợp tình lý. Không sao, liên minh có thể chậm rãi lớn mạnh. Đa tạ Liễu tiền bối vì thế bôn ba. Đều là cần phải. Liễu Tố để Trần Mục trước tiên ở Động Thiên chỗ sâu trong viện nghỉ ngơi. Nơi này là Tử Vi Động Thiên cấm địa. Tầm thường trưởng lão đều không thể đặt chân nơi đây. Trần Mục có thể cảm giác được. Ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to. Liễu Tố vừa cười vừa nói. Tiểu hữu, ta để Tử Huyên ở chỗ này hầu hạ ngươi. Ngu Tử Huyên khuôn mặt hơi đỏ lên. Không cần, ta không cần. Vậy được rồi. Liễu Tố không có miễn cưỡng. Ngu Tử Huyên lấy dũng khí. Thanh Thúy nói. Trần Huynh. Nếu có cơ hội so tài lời nói, còn xin chỉ điểm ta 1-2. Trần Mục cười trả lời. Tốt, chờ Liễu Tố bọn họ sau khi rời đi. Trong viện an tĩnh rất nhiều. Hư Ảnh tuy nhiên cùng ở bên cạnh, nhưng hắn dường như không tồn tại. Rất khó phát hiện hắn tồn tại. Trần Mục lấy ra Bồ Đề Đạo Đài. Hắn tại Tử Vi Động Thiên trong cấm địa tu luyện. Phụ cận tử khí hướng hắn vọt tới. Thể nội hồng mông thụ bị tẩm bổ, trong cấm địa trôi mất năng lượng rất nhanh. Trần Mục tu luyện một hồi liền đình chỉ. Hắn phát hiện lòng đất có mỏ quặng, cực kỳ hiếm thấy hồng mông thạch. Trần Mục cũng không có cưỡng ép cướp đoạt ý nghĩ. Quảng cáo, hôm sau, giữa trưa, Tử Vi Động Thiên bên trong. Ánh nắng tươi sáng, Trần Mục thân mặc áo trắng, Hư Ảnh thân mặc áo bào đen. Bọn họ không có cố ý chuẩn bị. đi thẳng tới ký kết minh ước quảng trường. Phụ cận tụ tập rất nhiều Tử Vi động thiên tiểu bối. Bọn họ đều muốn nhìn Trần Mục. Thế mà, chỉ có hai vị lão giả đến đây. Trần Mục đối Vũ Văn gia lão tổ còn có ấn tượng. Hắn tại san bằng Thái Thượng Tiên Cung về sau nhìn thấy qua. Vũ Văn Hổ gặp qua tiểu hữu. Tiền bối không cần đa lễ. Trần Mục cười cùng hắn chào hỏi. Còn lại vị lão giả kia cũng là đứng dậy cung nghênh. Nam Cung gia, Nam Cung Hùng gặp qua tiểu hữu, mong rằng tiểu hữu không muốn ghét bỏ chúng ta Nam Cung gia. Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói, đã Nam Cung gia nguyện ý tin tưởng ta, ta như thế nào lại ghét bỏ? Về sau mọi người còn phải lẫn nhau hỗ trợ. Nói đúng, Nam Cung Hùng cười ha ha. Xích Thành động thiên không có tới. Trần Mục có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn cùng Mộ Hồng Liên quan hệ gần. Theo lý thuyết nàng cần phải khuyên Xích Thành động thiên thêm vào liên minh. Trần Mục nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý. Xem chừng là lớn nhất vững vàng. Hắn chỉ cần đem liên minh làm lớn làm mạnh. Tương lai khẳng định có đại đem thế lực xin vào. Trần Mục bọn họ vây quanh cổ mộc bàn tròn ngồi xuống. Liễu Tố dẫn đầu phát biểu. Chúng ta đại biểu Vũ Châu một nửa thế lực. Lại thêm tiểu hữu thế lực. Chúng ta liên minh tự nhiên là Vũ Châu mạnh nhất. Vũ Văn Hổ cười hỏi. Không biết liên minh có nào quy củ. Liễu Tố bọn họ đều nhìn về Trần Mục. Trần Mục vừa cười vừa nói. Nghe theo minh chủ chỉ huy. Tạo phúc Vũ Châu bách tính. Chỉ có đơn giản hai đầu. Liễu Tố vừa cười vừa nói. Chúng ta Tử Vi động thiên vô điều kiện thêm vào. Vũ Văn Hổ trịnh trọng nói. Chúng ta Vũ Văn gia cũng vô điều kiện thêm vào liên minh. Nam Cung Hùng trầm giọng nói. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, có thể hay không lui ra liên minh? Trần Mục trầm giọng nói. Có thể, nhất định phải tại dưới tình huống bình thường lui ra. Nếu là ở thời gian chiến tranh lưng gai, hậu quả chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Như vậy, Nam Cung gia cũng vô điều kiện thêm vào liên minh. Lão tổ tông nhà ta cho tiểu hữu coi số mạng. Hắn nói ngươi mạng lớn với thiên. Còn xin tiền bối thay ta cảm giác tạ lão tiền bối. Nam Cung Hùng gật đầu than nhẹ. Tốt, chỉ là lão tổ tông nhà ta ngày giờ không nhiều. Không cách nào tự mình đến Tử Vi động thiên. Không phải vậy khẳng định tự mình đến tiếp kiến. Trần Mục nghe vậy, hắn tiện tay xuất ra mấy viên hồng thạch. Vừa cười vừa nói, những thứ này hồng thạch. Làm vì mọi người thêm vào liên minh lễ vật. Liễu Tố trong mắt hiện ra ánh sáng. Bọn họ có thể cảm giác được hồng thạch bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Đa tạ tiểu hữu. Ba vị cường giả tiền bối ảo ảo chắp tay. Nam Cung Hùng kích động nhất. Cái này lão tổ tông nhà ta được cứu rồi. Lão nhân gia ông ta quyết định quả nhiên không sai. Chúng ta Nam Cung gia thề sống chết chống đỡ tiểu hữu. Vũ Văn Hổ cũng là cảm kích nói. Đa tạ tiểu hữu, nhà ta mấy vị kia trưởng bối cũng có thể kéo dài tính mạng. Trần Mục hơi kinh, Vũ Văn Hổ cùng Nam Cung Hùng đều là tiên vương cường giả. Gia tộc bọn họ chẳng lẽ còn có chí tôn? Nam Cung tiền bối, không biết ta có thể hay không đến Nam Cung gia gặp ngươi một chút vừa nói vị tiền bối kia. Trần Mục cũng muốn kiến thức xuống ẩn thế cổ tộc nội tình. Nam Cung Hùng cười đáp ứng. Đương nhiên được, ta tin tưởng lão tổ tông cũng hoan nghênh ngươi. Có ba phe thế lực nguyện ý liên minh. Trần Mục cũng xuất ra thành ý, mọi người nói rất vui sướng. Rất nhanh liền đem liên minh tổng bộ định tại Quang Minh Thành. Mỗi cái thế lực phái bộ phận cường giả làm đại biểu thường trú Quang Minh Thành. Đã có thể tăng cường Quang Minh Thành phòng giữ. Đồng thời cũng có thể tùy thời liên lạc các đại thế lực. Liên minh sự tình xử lý xong về sau. Trần Mục mang theo hư ảnh đi theo Nam Cung Hùng tiến về Nam Cung gia. Muốn gặp một lần vị kia coi bói cho hắn cường giả tiền bối. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.